Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 760, Lão Nhân Thần Bí. Ca ca, đây là, chấm ngoặc kép, mà khi Diệp Linh bóng người theo trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm. Nhìn đến chính ở phòng khách ngồi đấy Diệp Hân bọn họ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, mộng bức, bất quá, một đôi mắt đẹp lại là lóe sáng, có điểm điểm tinh quang đang không ngừng lấp lóe. Nhìn qua, mang theo một chút xíu tiểu kích động, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, ca ca của mình thế mà mang về đẹp như thế đại tỷ tỷ. Quá mức thật không thể tin đi. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, thất tỷ, các ngươi đến. Mà tại Diệp Linh nghi hoặc, đôi mắt đẹp kích động thời điểm, theo trong phòng vệ sinh đi ra Diệp Chân nhìn đến, nhanh chóng ân cần thăm hỏi một câu. Trước đó, chính mình mấy cái này tỷ tỷ cũng đã nói sẽ tới sang năm. Mà bây giờ, duy nhất một chút không nghĩ tới là, chính mình mấy cái này tỷ tỷ thế mà tại đêm giao thừa đến thời điểm mới tới mà thôi. Trừ cái đó ra, đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn mới nha. Trước đó, chúng ta không phải đã hẹn xong sao? Cùng một chỗ sang năm. Diệp Hân nghe đến, gật gật đầu, mới vừa từ di tích bên trong đi ra. Cũng liền đến, nếu như lần nữa ra tới chậm một chút. Cái này giao thừa tiếng chuông có khả năng liền không khả năng nghe đến. Linh Nhi, đây là đại tỷ của ta Diệp Hân. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt nghi hoặc Diệp Linh thời điểm. Diệp Chân cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu một câu. Thì ra là thế, Diệp Hân tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Diệp Linh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, nhanh chóng chào hỏi, đại tỷ, các ngươi còn không có tẩy một chút đi. Một đường lên, phong trần mệt mỏi, nhanh điểm đi tẩy một chút đi. Chờ một chút, cũng là tốt thật buông lỏng cùng với nghênh đón năm mới thời điểm. Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, nhanh chóng nói một câu, Diệp Hân bọn họ nghe đến, cũng không có nhiều lời. Ba lượng thành đàn hướng về phòng vệ sinh đi qua, đối với bọn hắn tới nói, xác thực cần phải thật tốt tẩy một chút. Một đường lên, thật là phong trần mệt mỏi. Diệp Chân tỷ tỷ ngươi cả đám đều thật xinh đẹp nha. Đương nhiên, Diệp Chân tỷ, ngươi cũng vô cùng xinh đẹp. Nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh đi qua Diệp Hân bọn họ. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Chân, nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Đối với đại tỷ, ta cũng không dám nói ta xinh đẹp. Diệp Chân nhìn đến, nghe đến Diệp Linh lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Lắc đầu, tại chúng ta chín trong tỷ muội, đại tỷ mới là xinh đẹp nhất cái kia. Điểm này, là thật, xuất phát từ nội tâm. Chính mình đại tỷ, mới là xinh đẹp nhất cái kia. Các nàng, cùng Diệp Hân so ra, hơi chút kém không ít. Bất quá, đồng dạng đẹp như tiên nữ chính là. Hắc hắc, bất quá, Diệp Chân tỷ đồng dạng vô cùng xinh đẹp nha. Tốt mềm mại, mà tại Diệp Chân trong ngực Diệp Linh nghe đến. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Gật gật đầu, nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Miệng thật ngọt, bất quá. Ta ưa thích, ngoặc kép, ủng ục mà tại một nơi khác, tại một cái đen nhánh trong biệt thự. Lúc này có một đạo toàn thân bao phủ tại một cái hắc bào bên trong bóng người ngâm ở trong huyết trì. Mà tại ao máu chung quanh, có vô số phù văn xuất hiện. Đồng dạng, còn có từng đạo sương mù màu đen không ngừng dâng lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn qua, vô cùng quỷ dị. Mà về phần người áo đen, toàn thân ngâm ở trong huyết trì hắn, lúc này lại là có đại lượng huyết khí đang không ngừng bốc hơi. Mà ở trong huyết trì huyết dịch, lại là vô cùng quỷ dị đang không ngừng giảm thiểu, không ngừng giảm thiểu, không ngừng hướng về hắn thân thể mãnh liệt tiến vào. Dường như cùng một cái động không đáy đồng dạng. Diệp thần, lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhắm hai mắt chậm chạp mở ra. Theo tới mà đến là có đại lượng tơ máu đang không ngừng lan tràn. Không ngừng lan tràn, trong chớp mắt mà thôi. Một đôi tròng mắt đã kinh biến đến mức như là con thỏ đồng dạng. tinh hồng, nhìn qua, vô cùng dữ tợn. Lên một lần, Nam Dương Vu Đế tại Nhật Bản, vốn là muốn liên hợp Viên Mưu thật tốt làm rơi Diệp Thần. Không nghĩ tới, sau cùng, không chỉ có không có xử lý Diệp Thần, thế mà còn đem chính mình cho góp đi vào, bị Diệp Thần làm trọng thương. Nếu như không là có đảo mệnh bản lĩnh, lúc này hắn đã trở thành quá khứ, mà coi như thế, đồng dạng nỗ lực vô cùng nặng nề đại giới, cái này mới có thể đổi về một cái mạng. Mà lần này, đi qua trong khoảng thời gian này liệu thương dưỡng thương, thương thế cuối cùng là phục hồi từ từ tới. Bất quá, coi như khôi phục lại, Nam Dương Vu Đế đồng dạng vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ đã không có trước kia năng lực lĩnh ngộ. Có một ít, đã thương tới căn cơ. Về sau tu luyện, muốn phải nhanh chóng tiến bộ, căn bản không có khả năng tồn tại. Chờ đó cho ta, muốn không bao lâu, ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Sau cùng, càng là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh. Lần này, ngóc đầu trở lại, chính mình nhất định sẽ không lại lần tao ngộ lên một lần thất bại. Hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, lúc này lại là có chút một đạo lão người thân ảnh chính đang không ngừng đi lại. Nhìn qua, một thân quần áo màu đen, có thể không phải liền là Vương Khiếu Thiên còn có thể là ai. Không nghĩ tới, ngươi cũng hội tới tìm ta. Mà tại một phút về sau, một tòa đơn sơ nhà gỗ nhỏ xuất hiện trong rừng rậm. Một đạo lão người thân ảnh ngay tại sinh hoạt nấu cơm. Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Vương Khiếu Thiên thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc, mỉm cười, nói một câu, đi thẳng vào vấn đề đi. Ta không thích kéo dài. Có chuyện gì? Nói đi. Sau cùng, khoát khoát tay, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người. Nhìn lên trước mặt lão nhân, Vương Khiếu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, ánh mắt âm trầm nói một câu. Nếu như có thể, chính mình còn thật không muốn cầu cái này người. Mà bây giờ, không có cách nào, chính mình không thể không mời cái này người giúp đỡ. Bằng không, tiếp tục nữa, chính mình có khả năng thì dạng này. Những người kia tốc độ phát triển, thật sự là quá mức khủng bố. Thì liền hắn Vương Khiếu Thiên, đều không thể không chấn kinh. Không thể không kiêng kỵ nha dựa theo như thế tu luyện tốc độ. Không dùng thời gian một năm, tuyệt đối có thể diệt đi hắn. Mà bây giờ, nhất định phải sớm làm. Chảm thảo trừ căn, coi như mình không nể mặt mặt, giúp ngươi đối phó một người. Ha ha ha, Vương Khiếu Thiên, ngươi không phải Hoa Hạ đệ nhất cường giả sao? Còn cần lão phu giúp ngươi đối không một người. Đây là ta mấy chục năm qua đã nghe qua lớn nhất khôi hài chuyện cười. Cái gì thời điểm, Hoa Hạ đệ nhất người, thế mà cần để cho người giúp đỡ, còn là đối phó một người. Lão nhân nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói thời điểm, sắc mặt sửng sốt, là nồng đậm không thể tin. Sau cùng, thế mà cười lên ha hả, Vương Khiếu Thiên, Hoa Hạ đệ nhất người, hiện tại, thế mà tới thỉnh cầu chính mình giúp đỡ đối phó một người. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Dưới gầm trời này, cần phải còn không có gì người là để ngươi như thế khó chịu đi. Thế mà cần mời ta giúp đỡ. Ta ngược lại là phi thường hiếu kỳ. Ha ha ha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.